Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Thời vận không tốt. Giống như là chúng nó phía sau có lệnh, chúng nó sợ hãi hồng thủy mạnh thú. Cho nên Lý Chính Hạo không dám khẳng định bên kia tang thi tăng nhiều sau. Lý Phong đám người hay không đã chạy thoát thả an toàn rời đi cái này huyện thành. Nhưng bọn hắn đều không phải Bạch Linh, có thể làm này tam giai tang thi cẩu sợ hãi. Vạn nhất gặp gỡ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo bọn họ ra tới, thời gian ở nhanh chóng trôi đi. Đảo mắt đã tới rồi chạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây, không trung vựng nhuộm thành màu đỏ, tựa như phô thượng một tầng hồng lụa. Phong tử, chúng ta muốn chết, muốn chết. Lý Gia Minh trong thân thể năng lượng sắp hết sạch, mang theo khóc nức nở nói. Thả cánh tay thượng đã có khắc cốt vết thương, đau hắn bắt đầu nhe răng trợn mắt, môi trắng bệch, rõ ràng mất máu quá nhiều. Tuy rằng không sợ hãi virus zombie, nhưng tốt xấu vẫn là huyết nhục chi thân, sao có thể khiêng quá này một đám miệng vết thương. Người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên người vết thương chồng chất không nói, liền phòng thân nồi sắt đều đã bị vẽ ra mấy cái động. Có thể thấy được này đó tang thi móng tay lợi hại, một cái không được, phía dưới một cái tiếp theo hoa, luôn có hoa đến nguyên lai địa phương, giọt nước còn có thể xuyên thạch đâu. Huống chi là tang thi kia bén nhọn mà sắc bén móng tay. Phong tử, trên mặt, trên cổ bị cắt qua địa phương cũng không ít. Lý Phương đã mặt xám như cho tàn, tang thi cuồn cuộn không ngừng, đường lui bị đổ. Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh không biết tung tích, hay không còn sống càng là không biết. Không có người sẽ đến cứu bọn họ. Nghĩ đến trong thôn chính mình con trai, Lý Phương nhịn không được rơi lệ, nếm tới rồi cắn chặt trên môi mùi tanh. Trong lòng áy náy nghĩ đến Minh Minh, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Nàng cũng chống được cực hạn, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể, thừa nhận lực chỉ sợ đều tới rồi đỉnh điểm. Money mở cửa. Trần Đại Trận, ngươi cái này phát rồ ác nhân, chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn chúng ta chết sao? Phong tử làm cuối cùng dậy giụa, mấy phen từ tang thi trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, lại không nghĩ sẽ như vậy chật vật chết. Hơn nữa gián tiếp bị thu lưu, đến trong thôn mặt người tính kế một phen. Lý Phong sắp bị bọn họ vô sỉ cấp khí tạc, nếu không có một ngụm không cam lòng cùng phẫn nộ khí trống, có lẽ hắn đã sớm căng không nổi nữa. Trần Đại Trận giống như đại gia giống nhau ngồi ở duy nhất có chút ám hoàng trên sofa, uống rượu vang đỏ, kiều chân bắt chéo. Nhìn bên ngoài kia năm người uổng phí ở tử vong tuyến thượng dậy giụa, nhàn nhã nhấp khẩu rượu, hắn liền không mở cửa sao đâu. Thật đúng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên căng ước chừng hơn nửa giờ. Đương nhiên bởi vì sau lưng có này trương môn nguyên nhân, giảm bớt không ít phòng ngự lực lượng. Không hổ đi theo Lý Chính Hạo ra tới lâu như vậy người, chiến đấu kỹ xảo vẫn là không tồi. Đúng là bởi vì như vậy, những người này càng là lưu không được. Bởi vì ở nửa giờ trước, bọn họ đã liên hệ thượng Trần Hâm Ni. Trần Hâm đối bọn họ hạ đặt tân mệnh lệnh, không thể làm cho bọn họ hồi thôn quang diệu, thả sẽ phái người lại đây cứu bọn họ. Hắn Trần Đại Trận phía sau có Trần Hâm làm chỗ dựa, sợ hắn cái gì? Liền ở ngay lúc này, ngao ô, này cực gần thanh âm vừa ra, chạm vào một tiếng, Trần Đại Trận trong tay chén rượu rớt tới rồi vỡ vụn thành cha. Màu đỏ tươi rượu rải đầy đất. Mặt khác ở siêu thị nỗi người có người đã sợ tới mức sụi lơ. bởi vì thanh âm này bọn họ lại quen thuộc bất quá. Lý Phương đám người vốn là cường chống cuối cùng một hơi. Sao có thể nghĩ đến sau không đường lui? Trước có tang thi cũng thế. Cư nhiên còn mạc danh toát ra một con thu liễm uy áp quái vật khổng lồ. Này quái vật khổng lồ chợt vừa thấy giống như là một con hung mãnh quái thú. Nhưng cẩn thận vừa thấy, giống cẩu, rõ ràng chính là lúc trước phát ra cường đại uy nghiêm tam giai chó biến dị. Hết chương.